bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 806, giúp người giúp đến cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thanh Thanh đột nhiên sắc mặt biến đến trắng xám, thậm chí hô hấp đều có chút khó khăn, ngươi làm sao? Diệp Thần cũng là biến đến có chút khẩn trương. Hai người trò chuyện được thật tốt, Trần Thanh Thanh chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhanh theo trong bọc đem thuốc của ta lấy ra. Trần Thanh Thanh ngón tay phát run chỉ trên ghế salon túi sách nói ra. Diệp Thần không chần chờ, vội vàng tìm kiếm lấy trong bọc thuốc. Hắn cầm lấy thuốc đi vào Trần Thanh Thanh trước mặt, đồng thời chạy đến nhà bếp rót một chén nước sau đó đưa cho Trần Thanh Thanh. Nhìn đến Trần Thanh Thanh uống thuốc xong về sau, sắc mặt biến đến có huyết sắc, Diệp Thần thở phào một cái, vừa mới thật đúng là hữu kinh vô hiểm a, không có ý tứ Diệp Thần, vừa mới có phải hay không hù đến ngươi. Trần Thanh Thanh không có ý tứ nói ra. Diệp Thần mặt không biểu tình nói ra, vẫn tốt chứ, ngươi vừa mới là chuyện gì xảy ra? Trần Thanh Thanh sắc mặt dịu đi một chút nói ra, ta từ nhỏ thì mắc có hen suyễn, trước đó thông qua dược vật đã khống chế được, thế nhưng là không biết hôm nay là chuyện gì xảy ra. Diệp Thần nghĩ thầm, hen suyễn là muốn trị tận gốc, không thể tổng dựa vào dược vật. Thế nhưng là nghĩ đến hắn cùng Trần Thanh Thanh chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng không phải là rất quen thuộc, bởi vậy cũng không có nói nhiều. Vậy ngươi nhưng muốn nhiều chú ý, một người ở lại thuốc phải đặt ở bên người. Diệp Thần dặn dò, Diệp Thần uống xong cái này chén trà về sau, nói ra. Ta còn có việc liền đi trước, Trần Thanh Thanh dù sao cũng là cái độc thân nữ hài, nếu như bị hàng xóm nhìn đến khẳng định là muốn nói này nói kia ảnh hưởng nữ hài danh dự. Tuy nhiên không muốn Diệp Thần rời đi có thể là bởi vì trải qua thời gian dài gia đình giáo dục làm đến Trần Thanh Thanh không cách nào mở miệng giữ lại nam hài này. Trần Thanh Thanh đã lớn như vậy đến nay, lần thứ nhất gặp phải ưa thích nam hài, Diệp Thần cùng trước đó theo đuổi nàng những cái kia nam hài không giống nhau. Quảng cáo, hắn không phải ham sắc đẹp của nàng mà tiếp cận nàng. Diệp Thần đi ra Trần Thanh Thanh ra môn, nhìn một chút mình tại Vạn Đạt Công quán cái kia 10 bộ nhà ở, bỗng nhiên hắn nhớ tới Nguyệt Nguyệt vì cho phụ mẫu chữa bệnh, nhà đều bán, hiện tại chỉ có thể ở bên ngoài phòng cho thuê ở, dù sao một cái nữ hài tử phòng cho thuê không an toàn. Diệp Thần bấm Nguyệt Nguyệt điện thoại. Nguyệt Nguyệt, ta cái này có phòng nhỏ vừa vặn trống không, ngươi thì chuyển tới đi. Thế nhưng là ta, Nguyệt Nguyệt ấp úng nói ra. Diệp Thần đương nhiên biết nữ hài lo lắng, vừa cười vừa nói. Bộ phòng này thì các ngươi một nhà ở ta sẽ không tới, mà lại ta cũng không tìm ngươi đòi tiền. Nghe được Diệp Thần, Nguyệt Nguyệt thở dài ra một hơi. Diệp Thần ca ca, cái kia cảm ơn ngươi. Nàng biết trên trời không có rớt đĩa bánh chuyện tốt, nếu như muốn được không một ít gì đó khẳng định là phải trả giá thật lớn. Đừng nhìn Nguyệt Nguyệt bề ngoài so sánh mở ra thế nhưng là nội tâm của nàng lại là chấn giữ, nàng sẽ không giống mụ mụ như thế vì đạt được tiền tài, mà bán hạnh phúc. Ta đem đất chỉ phát cho ngươi, ngươi đi nhờ xe tới là có thể, chìa khóa ta đã giao cho bất động sản, ngươi tìm bọn hắn muốn là được rồi. Diệp Thần nói đem địa chỉ thông qua nhỏ tin tức phát cho Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt vừa mới bởi vì cùng mẫu thân trở mặt chạy ra bệnh viện, ở bên ngoài đi dạo đang lo không có chỗ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần tựa như là giúp đỡ đúng lúc một dạng, trợ giúp nàng. Nguyệt Nguyệt trở lại thuê lại phòng ốc, đem đồ vật thu thập xong, sau đó đón một chiếc xe, để tài xế dựa theo địa chỉ lái qua. Xe hơi dừng ở một cái cấp cao cửa tiểu khu, Nguyệt Nguyệt có chút không dám tin tưởng, nàng bấm Diệp Thần điện thoại hỏi. Diệp Thần ca ca, ngươi nói địa phương là Vạn Đạt Công quán sao? Không sai, chính là chỗ đó. Diệp Thần từ tốn nói. Nguyệt Nguyệt lại bắt đầu do dự, nàng không biết phần nhân tình này nên như thế nào đi trả. Thế nhưng là cái này không rất thích hợp đi, Nguyệt Nguyệt đem lời trong lòng nói ra. Vốn là nàng coi là Diệp Thần cho chỗ ở của nàng cũng là một cái bình thường tiểu khu, tuy nhiên lại không nghĩ tới lại là kẻ có tiền ở lại cấp cao tiểu khu. Nàng bộ dạng như thế nhiều không nói là ở cũng là thấy cũng chưa từng thấy qua, cái này còn là lần đầu tiên. Ta để ngươi ở, ngươi thì ở tốt, đừng ở chỗ này lầm bà lầm bầm. Diệp Thần sau khi nói xong thì cúp điện thoại, Nguyệt Nguyệt cũng không tiện lại đánh tới, dù sao đồ vật đã thu thập trước đó thuê phòng cũng đã lui, hiện tại cũng chỉ có thể dựa theo Diệp Thần nói ở nơi này. Nguyệt Nguyệt tìm tới bất động sản, cầm tới chìa khóa. Bất động sản quản lý biết là Diệp Thần gọi nữ hài tới, bởi vậy thái độ không phải thường khách khí nói ra. Tiểu thư, Diệp tiên sinh trước đó đã phân phó, mời đi theo ta. Nguyệt Nguyệt đi theo bất động sản quản lý sau lưng, đi vào một tòa cao ốc trước, hai người vào thang máy đi vào 20 lầu. Đi ra thang máy đi vào trước của phòng, bất động sản quản lý đem thẻ đưa cho Nguyệt Nguyệt cười nói. Tiểu thư, người quét thẻ liền có thể tiến nhập, Nguyệt Nguyệt quét thẻ cửa phòng mở ra, nàng mang theo hành lễ đi đến bên trong. Cái phòng này chừng hơn 200 mét vuông, Nguyệt Nguyệt kinh ngạc ngây người tại cửa ra vào, nếu như không phải nhận biết Diệp Thần, nàng đời này cũng không có khả năng ở tại cao đường như vậy nhà ở bên trong. Diệp Thần tiếp tục đưa chuyển phát nhanh, đi vào một cái tiểu khu. Bấm chuyển phát nhanh phía trên số điện thoại, Lưu tiên sinh à, dưới lầu có người chuyển phát nhanh, ta tại cửa tiểu khu chờ. Được rồi, ngài chờ một lát, đầu bên kia điện thoại khách khí nói ra. Diệp Thần nhàn đến nhàm chán, xoát điện thoại di động, nhìn thấy phía trên một cái tin. Nữ ngôi sao Tiểu Địch tham gia cuộc sống hạnh phúc, nhiệt độ tăng mạnh. Nhìn thấy phía trên tiêu đề, Diệp Thần vậy mà không kiềm hãm được điểm đi vào. Bên trong cũng là cuộc sống hạnh phúc tuyên truyền logo quảng cáo, trong đó có Tiểu Địch tịnh lệ hình tượng. Quảng cáo, Diệp Thần tuy nhiên đối làng giải trí các minh tinh không phải đặc biệt quen thuộc cùng giải, nhưng là đối với mỹ nữ vẫn là có ấn tượng, liếc mắt liền nhìn ra đến cái kia chính là trước đó hắn giúp đỡ sửa ống nước Tiểu Địch. Cái tin tức này điểm tán đếm đã hơn 1 triệu, đám dân mạng cũng là phát biểu bình luận của mình, tất cả đều thổ lộ ra đối cái này lúc tiết mục cùng nữ ngôi sao Tiểu Địch mọi loại chờ mong. Chẳng biết tại sao, Diệp Thần trong lòng cũng là dâng lên vẻ mong đợi, trong óc của hắn thậm chí đã manh động đi hiện trường nhìn xem ý nghĩ. Coi như hắn nghĩ đến thời điểm, đột nhiên từ đằng xa chạy tới một cái đại kim mao, Diệp Thần nhìn chung quanh một lần, làm sao Lưu tiên sinh còn không có xuống tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ con chó này là tới lấy chuyển phát nhanh, bất quá lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ này. Hắn lần nữa gọi điện thoại, Lưu tiên sinh, ngài ở nơi nào, ta tại sao không có thấy ngài. Người thấy một cái đại kim mao sao, đầu bên kia điện thoại hỏi. Thấy được, Diệp Thần một bên nhìn lấy dưới chân lông vàng vừa nói. Ta đi đứng không tiện, để hắn giúp ta đi lấy chuyển phát nhanh. Lưu tiên sinh nói ra, Diệp Thần vuốt ve lông vàng thân thể, đem nhanh đưa cho hắn. Lông vàng ngậm chuyển phát nhanh hướng về trong cư xá chạy tới, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần, giống như đang nói. Khổ cực, nhìn lấy lông vàng đi xa bóng lưng, Diệp Thần mỉm cười, nghĩ thầm thật sự là rất có ý tứ. Diệp Thần biết Cầu Cầu là nhân loại bằng hữu, trước đó tại trong TV nhìn thấy cũng là trợ giúp người mù băng qua đường đạo mù chó, còn có lôi kéo ván trượt tuyết Husky Alaska ván trượt tuyết chó chờ. Tại trong sinh hoạt Diệp Thần lại là lần đầu tiên nhìn thấy giúp chủ nhân thủ chuyển phát nhanh chó. Chỗ lấy Diệp Thần ưa thích đưa chuyển phát nhanh, không chỉ có là bởi vì có thể thu hoạch được hệ thống khen thưởng, cũng bởi vì có thể gặp phải muôn hình muôn vẻ người cùng thiên hình vạn trạng sự tình. Cách chương.